Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 554. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 554. Lúc nãy anh Lý nóng lòng bỏ chạy mất. Chắc đến 89 phần là đi nói cho em gái anh ta biết Triệu Nam Thiên đã về. Nhưng lúc nãy anh ta chỉ mới nghe có nửa câu đầu. Còn nửa câu sau vẫn chưa nghe được. Mặc dù em trai đã chia tay với Thư Trúc nhưng bạn gái bây giờ là Tô Mục Tuyết. Vậy chẳng phải em gái của anh ta càng không có hy vọng sao? Triệu Nam Thiên thấy anh cả ngây ra thì hỏi. Anh cả, anh đang nhìn gì thế? Anh cả giải thích, không có gì, đi thôi. Anh ta không nói mấy chuyện đó với Triệu Nam Thiên vì anh ta sợ sẽ gây thêm rắc rối cho anh. Anh ta thầm nghĩ, lát nữa bớt chút thời gian giải thích với anh Lý. Hôm nay là lần đầu tiên Tô Mục Tuyết đến nhà. Không thể để xảy ra chuyện lộn xộn. Mặt khác, anh Lý vội vã chạy vào trong bếp. Quán anh ta không lớn nhưng mẹ Triệu lấy tiền thuê rẻ nên mấy năm nay anh ta cũng kiếm được chút tiền. Tính cả đầu bếp và phục vụ thì cũng có 3-4 người. Từ sau khi em gái anh ta đến, những lúc rảnh rỗi là mấy cậu nhóc đó lại vây quanh em gái anh ta. Nhưng trong lòng em gái anh ta chỉ có Triệu Nam Thiên. Cô ta đâu để ý tới ai khác. Dù cho không có Triệu Nam Thiên thì anh Lý cũng cảm thấy với ngoại hình của em gái mình, nhất định có thể tìm được người tốt hơn. Anh ta vội vã hét lớn lên. Rảnh rỗi làm gì thế hả? Không cần làm việc nữa sao? Cô gái vừa rửa chén vừa cúi gằm đầu hỏi. Anh làm sao thế? Sao nóng nảy dữ vậy? Anh Lý làm ra vẻ bí mật. Nói, Khả Hân, anh có chuyện này nói với em. Anh Lý lau tay rồi hỏi. Em đoán xem ai đã về rồi. Lý Khả Hân trả lời anh ta. Chấm, em đoán không được. Anh không nói thì thôi đi. Anh Lý cười hì hì. Là Triệu Nam Thiên. Cậu hai nhà họ Triệu đã về rồi. Còn lái xe Audi nữa. Anh ấy, Lý Khả Hân sửng sốt trong chốc lát. Sau đó vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Về thì về thôi. Anh nói chuyện này với em làm gì? Chị Lý cũng nghe tiếng mà vội vàng chạy tới. Em gái ngốc, nếu anh trai em nói như vậy thì hẳn là có chuyện tốt. Lý Khả Hân chớp chớp đôi mắt to hỏi. Thật sao? Chị Lý vừa cười vừa mắng. Chị còn không biết anh trai em à, trong bụng cho không giữ được hai lượng dầu vừng. Em xem ảnh tung ta tung tăng đến đây nói cho em biết thì 80% là có chuyện tốt. Anh Lý cười khà khà. Đương nhiên là chuyện tốt. Cậu hai vừa chia tay bạn gái ở bệnh viện đó. Á, Lý Khả Hân thét lên kinh hãi. Suýt chút nữa ném cái đĩa xuống đất. Cô ta duỗi thẳng tóc. Giả vờ không quan tâm mà nói. Anh ấy, chia tay thì chia tay. Anh nói với em chuyện này làm gì? Anh Lý ra hiệu cho vợ. Cách chương.